Maoka Koko no Retosei, Vol 25 Escape 2, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời điểm với cuộc nổi loạn trong nội bộ Star tại USA, Tân Liên bang Xô Viết đang giáo giết sửa chữa chiếc siêu két A gần, để Bezobrazov có thể tiếp tục sử dụng. Tiến triển thế nào rồi? Tiến sĩ, thủ lĩnh của đội chịu trách nhiệm sửa chữa quay lại nhìn Bezobrazov với vẻ kinh ngạc. Khi một người nổi tiếng như Bezobrazov bỗng xuất hiện trong phòng máy nơi anh ta làm việc, Âu cũng khó tránh khỏi bất ngờ. Việc sửa chữa sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Tôi hy vọng ngài có thể chạy thử nó vào ngày mai. Tuy cực kỳ căng thẳng, nhưng cách anh ta nói chuyện rất lịch sự. Bởi Bezobrazov là nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn, tựa như một đại tướng trong quân đội Liên Xô. Tốt lắm, tôi nến tới vào thời điểm nào? Bezobrazov chưa bao giờ lạm quyền đối với những người bình thường. Ông sẽ không bao giờ hành động kiêu ngạo với các kỹ sư sửa chữa. Cho dù vị trí của họ trong xã hội không cao, nhưng không phải bởi vì ông ta có tính cách như thế, mà đơn giản là ông chẳng thèm quan tâm tới những người thuộc tầng lớp thấp hơn mà thôi. Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, kể cả là sáng sớm. Tôi hiểu rồi. Vậy, 9:30, như mong muốn của ngài. Igor rời khỏi khu vực sửa chữa, không quên đưa ánh mắt đảo quanh tất cả các nhân viên kỹ thuật đang tham gia nhiệm vụ. Ông đến đây không phải vì để vội vàng tiếp tục chiến dịch của mình với A gần, mà bởi vì ký ức đã từng bị Tatsuya làm nhục. Đòn công kích, Tumen Bomba, bất ngờ mà ông hoàn toàn tin tưởng chẳng thể giết nổi Shiba Tatsuya. Dù cho ông đã dùng tới Igrok, bộ khuếch đại ma pháp dùng con người để bổ trợ cho ma thuật của ông. Thêm vào đó, hai Igrok mà ông đã sử dụng còn bị tiêu diệt, trong khi A gần cũng hỏng hóc không hề nhẹ, đến nỗi không thể sử dụng được nữa. Từ đó suy ra, nếu hôm đó Bezobrazov không sử dụng Igrok, ông chắc chắn sẽ chết. Trước đây, Bezobrazov chưa bao giờ thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào được giao với tư cách ma pháp sư cấp chiến lược. Trong cuộc chiến chống USA tại Elbin Bering, mặc dù chỉ phát động dưới quy mô nhỏ, nhưng lại khá tàn bạo, ông đã giết chết chỉ huy trưởng của Star nhiệm kỳ trước, William Sirius, với Tumen Bomba. Song, Bezobrazov lại thất bại trong nhiệm vụ lần này. Nói trắng ra, dù ông ta đã dốc toàn lực, nhưng vẫn thảm bại trong nhục nhã. Vậy nên Bezobrazov muốn tiếp tục chiến dịch này càng nhanh càng tốt, để có thể gột rửa mối hận dày xéo trong lòng của ông. Thứ năm, ngày 20 tháng 6, trời mưa như chút tại Tokyo từ sáng sớm, xung quanh khu vực Hachioji nơi trường đệ nhất tọa lạc. Trên đường phố ẩm ướt, những cơn mưa nặng hạt vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng vì là mùa mưa, nên Âu cũng không thể tránh được. Khác so với những học sinh bình thường, Tatsuya vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo từ sáng sớm. Miyuki, người đang ngồi cạnh cậu, cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì Tatsuya không hề che giấu trạng thái căng thẳng, và đáp lại cô bằng những cụm từ mơ hồ. Năm nay, lượng mưa trong mùa này ở Tokyo không nhiều hơn so với những năm khác. Trong nửa đầu mùa trời mưa rất nhiều, nhưng từ nửa sau thì chỉ còn mưa to vào buổi sáng. Đúng ra thì hôm nay chỉ là một ngày mưa ít hơn so với mọi ngày trong mùa này. Nhưng Tatsuya không thích điều đó. Ngược lại, cậu không muốn có bất kỳ một giọt mưa nào tại nơi cậu đi tới vào thời điểm này. Bản thân Tatsuya không yêu mưa và cũng chẳng ghét. Thời tiết là vậy nên không thể nào khác được. Những lo lắng này xuất hiện kể từ khi cậu trở về Tokyo từ Izu. Ngày đó, khi cậu bị tấn công bởi ma thuật cấp chiến lược, trời cũng mưa. Điều kiện tốt nhất để phát động Tumen Bomba là mưa nhẹ và không có gió. Và hôm nay, bầu trời lặng gió. Tatsuya nghĩ rằng Bezobrazov sẽ lại tấn công vào hôm nay. Ông ta không đầu hàng. Tatsuya chắc chắn như vậy. Trong số hai người Tatsuya đã giết 11 ngày trước, Bezobrazov không phải một trong số họ. Nhưng Tatsuya cũng tin rằng Bezobrazov không nhất thiết phải tham gia phát động phép Tumen Bomba. Bezobrazov không phải là người duy nhất có thể sử dụng Tumen Bomba. Tân Liên bang Xô Viết chắc chắn đã tạo ra những người thay thế ông ta phát động ma pháp. Ngay cả khi so sánh với những ma pháp sư cấp chiến lược đã được công bố trên thế giới. Trong số thập tam tông đồ, Leviathan của USNA có hai người sử dụng. Ozone Circle có một người Anh và một người Đức. Agni Daubus thì một người thuộc Liên minh Ấn Ba Tư, một người thuộc Thái Lan. Việc chia sẻ ma thuật cấp chiến lược không phải hiếm. Thêm nữa, nếu sở hữu ma thuật có sức phá hủy lớn, quốc gia đó sẽ trao nó cho bất kỳ ứng viên nào phù hợp có thể sử dụng. Song, Tatsuya chắc rằng kẻ đứng sau ma thuật Tumen Bomba không ai khác chính là Bezobrazov. Cơ sở cho giả thuyết này là những thông tin vật lý cậu thu được lúc phân rã hai ma pháp sư phát động phép ở Izu. Cấu tạo trong cơ thể họ giống hệt nhau, bao gồm cả gen di truyền. Có khả năng họ là cặp song sinh, nhưng Tatsuya cho rằng họ là những bản sao. Khi nhìn vào thể thông tin, sự không tự nhiên và sự biến dạng tự nhiên của cơ thể họ tồi tệ hơn nhiều nếu đem so với thể điều chỉnh. Tatsuya đưa ra giả thuyết rằng bản thân Bezobrazov là người điều khiển Tumen Bomba, còn hai nữ pháp sư kia được đem ra làm nguyên liệu và công cụ. Raymond Clark cũng biết rằng Tatsuya là người sử dụng Material Burst. Thông tin đó chắc sẽ được cậu ta truyền đạt cho phía Tân Liên Xô. Tân Liên bang Xô Viết sau đó đã quyết định loại bỏ Tatsuya, người đứng đằng sau ma thuật cấp chiến lược Material Burst. Tatsuya kết luận rằng cuộc tấn công vào biệt thực chính là kết quả của việc này. Sáng nay, cậu cũng đã giải thích cho Miyuki về luận điểm của mình. Tatsuya ra lệnh cho Pixie kết nối với hệ thống trường học để cô có thể duy trì tối đa cảnh giác và có thể báo cáo cho cậu ngay thời điểm phát hiện bị tấn công. Còn 3 phút nữa tiết học cuối cùng trong buổi sáng sẽ kết thúc. Tatsuya vẫn giữ cảnh giác cao độ. Thời điểm đó, cậu đang ngồi phía sau thiết bị đầu cuối dành cho việc luyện tập trong lớp 3E, buổi trưa. Sau một thời gian ngồi chuẩn bị thiết đạt, Bezobrazov đã vào trong khoang điều hành của siêu két. À gần, thời gian tại Primorsky Krai là ít hơn 1 tiếng so với giờ chuẩn Nhật Bản. Do đó, bây giờ cũng là buổi trưa tại Nhật. Mặc dù đã đến giờ ăn trưa, nhưng Bezobrazov không nghĩ đến thức ăn vào lúc này. Tất cả sự tập trung của ông đặt hết vào chiến dịch sắp tới. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, à gần đã được cải thiện hơn để ngăn chặn iGrok bị hư hỏng hoặc bị phân rã. Bằng cách sử dụng liên kết phân tử vô hiệu hóa ma thuật, Bezobrazov tin rằng nó sẽ hiệu quả, vì ông nghĩ rằng ông hiểu được ma thuật phân rã của Tatsuya. Thêm vào đó, chiếc tàu lửa tên Agen ban đầu được đặt ở ngoại ô Vladivostok, nhưng giờ đã được chuyển về phía bắc xa hơn một chút so với tuyến đường cao tốc xuyên New Siberia. Vùng lân cận Usuris, đó là một biện pháp phòng ngừa khác để tránh bị tấn công dựa trên tọa độ địa lý. Lần này, Bezobrazov mang tới gấp đôi số iGrok so với lần trước, chính xác là 5 người. Ông đã chủ động sử dụng hết tất cả những iGrok còn lại phục vụ cho chiến dịch này. Đội hình đề ra là 2 iGrok sẽ được sử dụng như một thiết bị tính toán ngoài hỗ trợ phát động ma pháp. 1 iGrok đóng vai trò tường lửa, tức mồi nhử, và 2 người còn lại để dự trữ. Ngay cả khi Bezobrazov chống lại Star của USNA, ông ta cũng sẽ không cần thận trọng như vậy. Vì những điều đã xảy ra, bằng chứng về sự nhục nhã trước đó Bezobrazov nếm trải, ông cần phải giải thoát tất cả bằng cách hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lần đó, vì sợ đòn tấn công của Tatsuya, ông đã nhảy ra khỏi con tàu, chiếc siêu két, Agen, và chạy trốn trong tủi nhục. Ký ức này làm hoen ố niềm tự hào của Bezobrazov. Sự sỉ nhục này phải được gột rửa bằng mọi giá. Nếu cứ sống trong sợ hãi như vậy, ông chắc chắn sẽ phát điên. Đây là cảm xúc thật từ trong tim Bezobrazov. Và cách duy nhất để quên đi sự xấu hổ đáng kinh tởm này là tiêu diệt Shiba Tatsuya. sự liều lĩnh đến điên dại đã khắc sâu vào tiềm thức Bezobrazov. Ông mở ra dữ liệu được phía cục tình báo gửi trên bảng điều khiển. Theo những thông tin này, Shiba Tatsuya đang ở trường đệ nhất. Thành thật mà nói, Bezobrazov không thể hiểu nổi Tatsuya, một thiên tài kỹ sư ma pháp, một người đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy năng lượng từ lò phản ứng nhiệt hạch, liệu có thể học được gì từ một trường cao trung ma pháp chứ? Trông chẳng khác gì Tatsuya đang lãng phí thời gian quý báu của cậu cả. Đặt việc cậu tới trường sang một bên. Một vấn đề khác vừa xuất hiện. Tòa nhà được xây bằng bê tông cốt thép chắc chắn sẽ khó bị phá hủy chỉ với một đợt sóng xung kích. Hơn thế nữa, nó không phải bê tông thông thường từ thế kỷ trước, mà là loại bê tông có chất lượng cao được phát triển trong Thế chiến thứ ba. Nếu sóng xung kích chỉ phá vỡ cửa kính, không thể đảm bảo mục tiêu sẽ bị thương chí mạng được. Song, Tuman Bomba không phải đòn công kích được sử dụng trên các mục tiêu di chuyển. Và tòa nhà nơi Tatsuya đang học có thể thấy được từ trên vệ tinh. Việc cậu ở đây sẽ gây khó khăn rất lớn để Bezobrazov tấn công. Phá hủy cửa sổ bằng sóng xung kích. Sương mù sau đó sẽ tràn vào bên trong tòa nhà. Và sau đó vụ nổ cũng sẽ xảy ra ở bên trong. Bezobrazov nhớ lại điều này trong số những chiến lược trước đây ông từng sử dụng. Chiếc ghế ông ta đang ngồi được kéo vào khoang điều khiển bên trong két. À gần, Bezobrazov điều khiển, các nhạc công, và chơi bài hát tất sát với tư cách nhạc trưởng, nhưng thay vì đung đưa cây gậy, ông nhấn các công tác trên bảng điều khiển thiết bị. Chủ nhân, em phát hiện ra dấu hiệu phát động ma thuật. Vị trí cao hơn 200 mét so với trường đệ nhất. Lời cảnh báo được Pixie gửi thông qua thần giao cách cảm. Ngay sau đó, Tatsuya nhận thức rõ ràng sự phát động của trên casting, nhân bản ma pháp thức nhưng khác biệt về thời gian. Cậu đứng lên và rút chiếc két dạng khẩu súng lúc từ trong áo. Ngay bây giờ, Tatsuya vẫn đang ở giữa lớp, ngạc nhiên vì những gì xảy ra trước mắt. Các bạn học nhìn về phía cậu với ánh mắt sững sờ. Tatsuya không bận tâm đến họ. Chĩa chiếc két cải biến Trident lên trần nhà. Không một chút chậm trễ trong chuyển động. Khoảnh khắc mục tiêu cố định. Cậu kích hoạt ma pháp. Có thể nghe thấy tiếng chuông báo động từ bên trong chiếc két. À gần, một thông điệp cảnh báo đã hiện lên trên bảng điều khiển. Nói rằng iGrok được sử dụng để phát động ma thuật đã bị xóa sổ trong quá trình xây dựng ma pháp thức chỉ trong vài phần giây. Các ma pháp sư xây dựng ma pháp thức, ngay cả khi việc xây dựng khu vực hoạt động ma thuật được hoàn thành, vẫn không thể phát động phép trừ khi nó được cố định với tọa độ mục tiêu. Nếu ma pháp sư bị giết chết trong khoảnh khắc viết và sửa đổi ma pháp thức, ma thuật sẽ bị vô hiệu hóa trước khi kịp thi triển. Thay thế nó bằng iGrok, dự trữ, nhanh lên, Bezobrazov ra lệnh cho nhân viên bên ngoài từ trong. À gần, lần này ông không được chạy trốn. Trong lúc Bezobrazov đợi công việc bên ngoài hoàn thành, sự sợ hãi khi nghĩ về việc chết bằng cách tan biến thành bọt xà phòng hiện lên trong tâm trí ông một lần nữa. Thật khó có thể cản trở việc phát động ma pháp Tuman Bomba. Nói chính xác hơn, rất khó để vô hiệu hóa toàn bộ Tuman Bomba bằng Gram Dispersion, vì trên casting, quá khó chịu. Đó là kết luận Tatsuya rút ra sau hai lần đối đầu. Các ma pháp thức được xây dựng bởi trên casting, khác nhau một chút, sự khác biệt đó tăng lên khiến tọa độ được tách ra. Dù cho cậu cố phân rã chúng bằng cách cột cả nhóm lại với nhau, không thể xóa bỏ tất cả cùng một lúc. Ngay cả khi cậu cố phân rã sự đánh lửa bằng Gram Dispersion, cuối cùng Tuman Bomba vẫn sẽ kích hoạt một vụ nổ mạnh mẽ. Vì vậy, không có cách nào khác ngoài gián đoạn nguồn gốc phát động ma pháp. Đó là chiến lược của Tatsuya. Trong trận chiến lần trước, cậu đã tìm ra cách lần theo nguồn gốc phát động của Tuman Bomba. Thời điểm, trên casting, bắt đầu, cậu theo chân dấu vết của phép thuật. Phân rã người phát động với Trident trên casting là một kỹ thuật sao chép phạm vi rộng và sửa đổi các chuỗi ma pháp thức. Sau đó đồng thời kích hoạt chúng. phân giã một cá thể với Trident, nhanh hơn nhiều so với phân giã hàng loạt ma pháp thức khác nhau trong không gian lớn. Khi mục tiêu là hai cá thể, thời gian thêm vào dù có thêm một chút nhưng vẫn là cực kỳ nhỏ. Đây không phải một canh bạc. Chiến thuật này dựa trên cơ hội chiến thắng rõ ràng. Lấy phản công làm phòng ngự, thay thế Igrok hoàn tất. Không đáp lại báo cáo của nhân viên. Bezobrazov nhìn chằm chằm vào tọa độ vệ tinh trên giao diện điều khiển. Bởi vì Tumen Bomba trước đó đã hoàn toàn thất bại trước khi được kích hoạt, nên các điều kiện thời tiết xung quanh mục tiêu vẫn không thay đổi. Cơn mưa dưới đám mây dày vẫn tiếp tục rơi trong bầu trời không gió. Tấn công một lần nữa ngay bây giờ làm có thể. Trong đòn vừa rồi, sau khi hai Igrok bị phân rã, sóng ma thuật của liên kết phân tử vô hiệu hóa ma thuật không đến. Kết quả là việc mô phỏng hiện tượng đó mất hơn 5 phút để kích hoạt. Ngay cả với sức mạnh tính toán của Agen, nó là một phép thuật phức tạp. Nếu không có gì ngoài một chiếc két cùi bắp trong tay, sẽ chẳng có cách nào để phát động nó cả. Dù cho là có thể, thì phải cần tới hơn 10 phút. Bezobrazov đang nghĩ theo cách này. Trong trường hợp đó, đòn tấn công thứ hai của Tumen Bomba sẽ được phát động trước. Để đề phòng, ông đã sửa đổi các thiết lập của một Igrok tại thời điểm đòn thứ ba phát động. Nếu muốn hạ Shiba Tatsuya, Bezobrazov cần phải làm Agen chèn một chuỗi khởi động thức vào khu vực tính toán ma pháp của chính ông. Xác định điểm phát động của Tumen Bomba dựa trên bộ nhớ của Trident mà cậu vừa kích hoạt đòn phản công khi nãy. Tatsuya tái tạo lại vị trí phát động của Tumen Bomba nơi bầu trời phía trên trường đệ nhất. Thay đổi mục tiêu thành két người phát động kết nối. Trong suốt khoảng thời gian phát động ma pháp, có một mối liên kết chặt chẽ giữa ma pháp sư và két. Về mặt thông tin, khi két và ma pháp sư trở thành một thể, ma pháp sư sẽ được xem là một phần của hệ thống gọi là ma thuật. Cũng giống như trường hợp một chiếc két lớn áp đặt ma thuật lên pháp sư. Tatsuya nhắm vào Agen, ngay trong tầm nhìn của cậu. Mục tiêu xác định, phá hủy hoàn toàn chiếc két dưới dạng tàu chở hàng. Bên trong chiếc két Tatsuya đang thấy, quá trình xây dựng ma pháp thức đang bắt đầu. Tuy nhiên, khởi động thức mới đang trong giai đoạn đọc dữ liệu. Có vẻ như đó là một chuỗi ma pháp thức khá phức tạp. Và nếu bỏ qua bất cứ một giai đoạn nào, thì két cũng không thể đọc được khởi động thức. Về mặt bản chất, ma pháp phân giã của Tatsuya cũng cần sự chuẩn bị tương tự hoặc có thể nhiều hơn. Song, vùng tính toán ma pháp của Tatsuya vốn đã mang trong mình hai ma thuật đặc trưng là phân giã và tái tạo. Vì ma pháp thức, phân giã và tái tạo đã được chuẩn bị sẵn trong đầu. Vì vậy Tatsuya có thể phát động ma thuật cực kỳ phức tạp bằng cách thêm dữ liệu bổ sung cùng một lúc. Do đó, quá trình xử lý khó nhằn như phân giã các chất tới mức độ phân tử hay phân giã các thể thông tin thành mức độ sần có thể được thực hiện trong thời gian cực kỳ ngắn. Phát động Gram Dispersion và Miss Dispersion, phân giã sự kiện xung quanh và thông tin cấu thành của chiếc két cỡ lớn. Agen, xuống cấp độ phân tử, Tatsuya có thể phát động ma thuật từ khoảng cách hơn 1.000 km chỉ trong một cái nháy mắt bởi vì cấu trúc ma thuật phân giã đã được lưu trong tiềm thức cậu, thứ phải đánh đổi bằng khả năng sử dụng các ma thuật khác. Quá trình phân giã thể thông tin ma thuật và phân giã vật chất được kích hoạt đồng thời liên tục. Bezobrazov ban đầu tưởng rằng có vụ động đất vừa xảy ra. Nhưng khung cảnh trước mặt ông bây giờ còn kinh khủng gấp vạn lần như thế. Song, cơ thể không cảm thấy run rẩy, cũng chẳng cảm giác được gì nữa. Ông không thể chịu thêm một ảo giác nào cả. Rơi xuống, không phải ảo giác sao? Đột nhiên, chiếc ghế mà ông đang ngồi mất đi khả năng nâng đỡ cơ thể ông. Không chỉ có cái ghế, bảng điều khiển, sàn và những bức tường đều trở nên mơ hồ. Sàn nhà biến mất, trần nhà sụp đổ, mọi thứ tan biến thành cát bụi, đúng hơn là hòa vào không khí. Bezobrazov đập mặt xuống đất, giờ ông mới có thể rên rỉ trong đau đớn. Cơn đau khiến cơ thể ông không thể cử động ngay lập tức. Bezobrazov không chỉ bị ngoại thương. Đó không đơn thuần là thiệt hại về thể xác. Đầu ông đau dữ dội. Chẳng thể nghĩ về bất cứ điều gì. Chẳng thể nhận ra cơn đau kinh khủng đó là do cú sốc khi tâm trí bị ngắt kết nối đột ngột với két. Mặc dù vậy, cát bụi bao phủ xung quanh khiến ông ta kích động. Ông ta vật lộn cố đứng dậy. Phủi sạch những vết bẩn dính trên người và mặt. Bezobrazov hiện tại không đủ minh mẫn để nhận thức rằng cát bụi và không khí xung quanh chính là tàn dư của chiếc két. À gần, yêu dấu, cảnh quan của Usuris hiện ra trước mặt ông ta. Bây giờ, ông mới hiểu được tình hình sau khi nhìn vào không gian bên cạnh. Giữa cơn đau đầu dữ dội, Bezobrazov khuỵu xuống, trái tim của cả ba, Igrok, đã ngừng đập vì cú sốc khi đột ngột ngắt kết nối với. À gần, Bezobrazov giờ đây cũng chẳng thể nghe thấy nỗi thống khổ của họ. Cách chương.